Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2082, tan hoang long thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2072, tan hoang long thần điện. Thời gian trận pháp che giấu tại cửu phẩm trận pháp bên trong, phát động lúc căn bản cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, làm cho người khó lòng phòng bị, đương thần bí khó lường thời gian lực lượng phóng thích mà ra, lập tức đánh nữa minh điện thất tuyệt sát thần một trở tay không kịp, không có hiểu rõ là tình huống như thế nào, tự bị tổn thất nặng dám xem thường bổn hoàng thủ đoạn, các ngươi một cái đều đừng muốn chạy trốn. Tiểu hắc có chút đắc sắt, giống như hết thảy đều đã tại trong lòng bàn tay của nó. Dưới mắt minh điện thất tuyệt sát thần bị thời gian chi lực gây thương tích, tiểu hắc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đại cơ hội tốt, lập tức liền tiếp tục thúc giục thời gian trận pháp, từng đạo thời gian chi nhận chém giết mà ra. Trận pháp chính là do Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc cùng một chỗ bố trí đi ra ngoài, đem cửu phẩm trận pháp, thời gian trận pháp, không gian trận pháp kết hợp làm một thể. Mà tiểu hắc từng tại càn khôn thần mộc đồ trong chờ đợi 10 vạn năm, đối với thời gian cùng không gian có sâu đậm lý giải. Bởi vậy, nó có thể nhẹ nhõm khống chế trận pháp, đem thời gian cùng không gian lực lượng, vận dụng được phát huy vô cùng tinh tế. Mượn nhờ trận pháp huyền diệu, càng là ngưng tụ ra một đầu hư nhạt thời gian trường hà đến, huyền tại minh điện thất tuyệt sát thần phía trên. Minh điện thất tuyệt sát thần phản ứng mặc dù nhanh, có thể vẫn không thể nào tới kịp đem thời gian trận pháp lực lượng toàn bộ ngăn cản được, lúc này lại lần nữa bị chém tới bộ phận thọ nguyên, mỗi người khí tức đều trở nên phù phiếm, thất tuyệt sát trận ẩn ẩn trở nên không ổn định, minh liên có giải thể dấu hiệu. Bất quá, minh điện thất tuyệt sát thần đến cùng không phải bình thường người, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, dùng thất tuyệt sát trận đối kháng thời gian trận pháp, khiến cho thời gian chi lực khó có thể thẩm thấu tiến đến. Đáng chết, cái này tòa cửu phẩm trận pháp lại có thể vận dụng thời gian lực lượng, liền thời gian trường hà hư ảnh đều gọi đi ra, đây là Trương Nhược Trần thủ đoạn. Chết không ngớt trợn mắt trừng trừng, trong nội tâm tràn ngập phẫn uất. Huyết sắc rung động trầm giọng nói, thật quỷ dị thời gian thủ đoạn, có thể trực tiếp chém tới hai chúng ta bách niên thọ nguyên, nếu để cho Trương Nhược Trần tiếp tục phát triển xuống dưới, chỉ sợ lại sẽ trở thành vi như tu di thánh tăng cái kia chờ phiền toái tồn tại. Tu Di Thánh Tăng với tư cách thời không trường khống giả thủ đoạn quỷ dị khó lường, từng làm cho địa ngục giới chư thần vô cùng đau đầu, mà lại cuối cùng nhất làm cho địa ngục giới hủy diệt Côn Luân giới kế hoạch thất bại trong gang tắc. Thẳng đến 10 vạn năm sau, địa ngục giới mới rốt cục lại một lần đánh vào Côn Luân giới, vô luận như thế nào, đều tuyệt không hy vọng bất quá Tu Di Thánh Tăng nhân vật như vậy xuất hiện. Trong lúc nhất thời, minh điện thất tuyệt sát thần sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, cho tới nay, bọn họ đều là quét ngang vô địch, đối mặt bất kể đối thủ nào cũng có thể tiến hành nghiền áp, còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Thực tế, bọn hắn hiện tại còn ở vào hiểm cảnh bên trong, một cái không tốt không thể nói trước sẽ triệt để chồng ở chỗ này. Giống, ngũ trảo ngân long phát ra trận trận rung trời rồng ngâm thanh âm tốc hành trời cao, làm cho càn khôn chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ băng hàn đến cực điểm khí tức theo ngũ trảo ngân long trong cơ thể phóng thích mà ra, quả thực muốn đem cái này phương thiên địa đều cho đông lại. Cực âm thiên long khí, huyền minh vô thương sắc mặt biến hóa. Phàm là thần long nhất tộc tại khi còn nhỏ, đều đi luyện hóa một đám nãi linh long hỏa, hoặc là một đám cực âm thiên long khí, đã có thể ngao luyện long thân cùng long hồn, cũng có thể làm trọng yếu thủ đoạn công kích, hai chủng lực lượng đều cực kỳ đáng sợ, tu luyện tới cực hạn, cho dù là thần linh, đều nhượng bộ lui binh. Trước mắt ngũ trảo ngân long, chính là thần cảnh ngũ trảo ngân long lân ra biến thành, ẩn chứa cực âm thiên long khí tự nhiên là khủng bố vô cùng. Dù là Trương Nhược Trần bọn người chỉ có thể thôi phát ra một lực lượng, cũng đủ để đối với đại thánh tạo thành uy hiếp, đem đại thánh đóng băng. Không thể va chạm vào cực âm thiên long khí, hắc ám thiên mạc. Minh điện thất tuyệt sát thần lúc này cải biến trận thế, đổi công làm thủ, lập tức phóng xuất ra bàng bạc hắc ám chi lực đến. Hắc ám chi lực bắt đầu khởi động gian, rất nhanh diễn biến thành một đạo đen kịt thiên mạc đem phương viên mấy trăm trượng bao phủ, từ xa nhìn lại tựa như một quả màu đen quả trứng khổng lồ, mặt ngoài có đại lượng hắc ám bí văn, lúc ẩn lúc hiện. Ngừng tụ ra hắc ám thiên mạc, huyền minh vô thương vẫn chưa yên tâm, lại đem một quả hiện ra ánh sáng âm u ám kim sắc hạt châu nhổ ra cùng dưới thân minh liên kết hợp cùng một chỗ. Này châu không phải chuyện đùa, chính là minh long nhất tộc một tôn thần linh vẫn lạc sau lưu lại, chính là minh long châu, trong đó ngưng kết này đầu thần cảnh minh long suốt đời thần lực tinh hoa, có thể cũng coi là một kiện cường đại thần di cổ khí, so với ngoại vực ngôi sao, muốn cứng rắn trăm ngàn lần. Tại huyền minh vô thương thúc sục xuống, minh long châu phóng xuất ra cường đại hắc ám thần lực cùng nguyền rùa chi lực, một mảnh dài hẹp hắc ám minh long cùng nguyền rùa minh long, theo minh long châu trong bay ra, dung nhập hắc ám thiên mạc bên trong, khiến cho hắc ám thiên mạc trở nên càng thêm vững chắc. phanh, dựa vào Hắc Ám Thiên Mạc Minh Điện thất tuyệt sát thần cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản được cửu phẩm trận pháp cùng Ngân Long đáng sợ thế công, tạm thời đạt được thở dốc cơ hội. Cho rằng trốn ở xác rùa đen nội, sẽ không sự tình sao? Cho bổn hoàng phá vỡ. Tiểu Hắc hét lớn, kích phát chất chứa tại cửu phẩm trong trận pháp không gian, trận pháp dùng không gian minh văn, điều động không gian chung quanh quy tắc, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ không gian chi lực, ngưng tụ thành một đạo màu trắng bạc tuyệt thế mũi nhọn. Này thủ đoạn công kích đúng là Trương Nhược Trần không lâu mới nắm giữ không gian liệt giới chảm, bất quá, mượn nhờ trận pháp chi lực phát huy ra đến uy lực càng cường đại hơn, phảng phất thật sự có thể đem một tòa đại thế giới cho chém ra. Rầm rầm, Hắc Ám Thiên Mạc hoàn toàn chính xác rất chắc chắn, có thể đối mặt dùng không gian chi lực ngưng tụ mà thành tuyệt thế mũi nhọn, hay vẫn là tại lập tức bị chảm liệt không thể ngăn cản. Hơn nữa, không gian liệt giới chảm dư huy tiếp tục hướng về Minh Liên trùng kích mà đi. Cùng lúc đó, ngũ trảo Ngân Long cũng phát động tấn công mạnh, phóng thích cực âm thiên long khí, đồng thời toàn thân tách ra sáng chói thần quang, phóng xuất ra vô cùng mênh mông thần long chi lực, giống như thần long xuất hải, lại như sao chổi lăng không, muốn đem hết thảy trở ngại đều cho phá tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, đối mặt ngũ trảo Ngân Long điên cuồng trùng kích, Hắc Ám Thiên Mạc vẫn còn như giấy mỏng bình thường, trong khoảnh khắc hoàn toàn bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí cả với tư cách thất tuyệt sát trận hạch tâm Minh Liên cũng ầm ầm nổ. Phanh, Minh Điện thất tuyệt sát thần tất cả đều bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào cửu phẩm trận pháp phía trên, trong miệng đều là tại miệng lớn phun huyết, bị thương có thể nói là rất nặng. Từ đám bọn hắn tu thành thất tuyệt sát trận đến nay còn cũng không từng bị người như mạnh mẽ như vậy đi phá vỡ qua. Đại ca không thể lại kéo, ban đêm Minh không lo trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Thời gian nháy mắt bọn hắn đã là gặp trọng thương, tiếp tục như vậy xuống dưới, không thể nói trước thật sự hội đưa tại Trương Nhược Trần chờ trong tay người. Không có người có thể lấn chúng ta Minh Điện thất tuyệt sát thần, Trương Nhược Trần, Từ Thiền lão tổ, còn có những người này, lần nữa gặp được tựu là tử kỳ của bọn hắn. Huyền Minh Vô Thương lạnh giọng nói. Tiếp theo, Minh Điện thất tuyệt sát thần không chần chờ nữa, 7 người đồng thời nhanh vô cùng kết xuất kỳ dị ấn quyết, 7 đạo hắc ám thần chỉ từ trong cơ thể của bọn hắn xông ra, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo phồn áo vô cùng hắc ám thần văn, sáng tối bất định, tựa hồ tùy thời cũng có thể chôn vùi. Có thể chứng kiến, tại ngưng kết thành hắc ám thần văn về sau, Minh Điện thất tuyệt sát thần sắc mặt đều là trở nên tái nhợt vài phần, hiển nhiên là vì thế bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Chứng kiến hắc ám thần văn, Trương Nhược Trần con mắt không khỏi nhắm lại, lập tức quát to. Toàn lực ra tay, không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Ngũ trảo Ngân Long toàn thân lại lần nữa tách ra sáng chói thần quang, mênh mông thần long chi lực bừng bừng phấn chấn, long hé miệng liền muốn đem Minh Điện thất tuyệt sát thần cho nuốt vào. Ông, hắc ám thần văn chấn động, bắn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Oanh, tiểu hắc khống chế cửu phẩm trận pháp, lập tức bị xé nứt khai một miệng lớn tử. Tại ngũ trảo Ngân Long công kích được đến trước, hắc ám thần văn bao trùm Minh Điện thất tuyệt sát thần, đột phá sở hữu phong tỏa, bị phá vỡ càn khôn, nháy mắt viễn độn. Truy, phản ứng đầu tiên, Trương Nhược Trần bọn người chính là muốn thúc giục ngũ trảo Ngân Long, đuổi bắt Minh Điện thất tuyệt sát thần. Minh Điện thất tuyệt sát thần đã bản thân bị trọng thương, tất nhiên không có khả năng thoát được quá xa, đây là đưa bọn chúng diệt trừ thời cơ tốt nhất. Cũng đã làm được một bước này, tự nhiên không có như vậy dừng tay lý do. Phốc, nhưng mà đúng lúc này, Ngao Tâm Nhan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngày sau đó, vốn là thần uy ngập trời ngũ trảo Ngân Long, khí tức lập tức suy sụp xuống dưới, một lần nữa hóa thành một kiện thần long áo giáp bạc xuất hiện tại Ngao Tâm Nhan trên người. Chuyện gì xảy ra, chứng kiến loại này biến cố tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức tiến lên một bước thò tay đem Ngao Tâm Nhan đỡ lấy, tránh cho hắn té ngã trên đất. Giờ phút này Ngao Tâm Nhan, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu mà lại hỗn loạn, tình huống có thể nói là thập phần không xong. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một khỏa chữa thương thánh đan, uy nhập Ngao Tâm Nhan trong miệng, đồng thời vận chuyển thánh khí, trợ giúp hắn luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Tâm Nhan mặt lộ vẻ thật có lỗi chi sắc nói. Thần long áo giáp bạc lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua xa ta hiện giai đoạn có khả năng khống chế, vừa rồi liên tục phát động công kích đã làm cho thân thể của ta đạt đến cực hạn, không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ dưới đi. Đều là vì ta chi qua, không công sai sót chém giết Minh Điện thất tuyệt sát thần cơ hội thật tốt. Tiểu Hắc hiện ra thân hình, rất là thở dài nói. Không phải không thừa nhận, Minh Điện thất tuyệt sát thần hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh, liền bổn hoàng hao phí đại lượng tâm huyết tế luyện mà thành cửu phẩm trận pháp, vậy mà cũng không cách nào lưu lại bọn hắn, thật đáng tiếc lần này cũng chỉ thiếu kém một điểm, liền có thể đưa bọn chúng tiêu diệt. dùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần tại địa ngục giới danh vọng, nếu có thể đưa bọn chúng chém giết tất nhiên có thể đối với địa ngục giới sĩ khí tạo thành không nhỏ đả kích. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét lại phát hiện chỉ có thể kéo dài đến sổ ngoài trăm dặm, mà Thất Tuyệt Sát Thần vận dụng át chủ bài tốc độ cực nhanh, sớm đã trốn ra phiến khu vực này. Khó trách liền thần thần niệm đều dò xét không tiến đến, chân long đảo đối với tu sĩ tinh thần lực áp chế quá lớn. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài, biết rõ đã sai sót sát thần Thất Tuyệt Sát Thần thời cơ tốt nhất, bất quá trên mặt lại không có một tia nhụt chí khích lệ nói. Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần át chủ bài phần đông, muốn giết chết bọn hắn tuyệt không phải chuyện dễ, lần này có thể đưa bọn chúng trọng thương, đã xem như cực kỳ khó được. Tiên Mệnh Thi Hoàng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói. Hôm nay Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần vẫn còn thực trên long đảo, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội đưa bọn chúng diệt trừ. Kế tiếp thế lực khắp nơi cường giả, đều hội tụ đến Long Thần Điện, chờ đến chỗ đó, không thể nói trước sẽ có càng cơ hội tốt xuất hiện. Ngao Tâm Nhan nghiêm mặt nói. Chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn, phải mau chóng đuổi tới Long Thần Điện. Thân thể của ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vẻ ân cần. Ngao Tâm Nhan nói, thương thế của ta cũng không lo ngại, điều tức một phen, có thể khôi phục lại. Hôm nay chính là thời kỳ phi thường, Ngao Tâm Nhan tự nhiên không muốn làm cho mọi người bởi vì nàng, mà ở này trì hoãn thời gian. Trương Nhược Trần bọn người lách mình rơi xuống thần chiến thi trên bờ vai, bắt đầu ngồi điều tức. Từ Thiền lão tổ thì là khống chế thần chiến thi, hướng Long Thần Điện mà đi. Phanh, thần chiến thi di chuyển bộ pháp, một bước phóng ra, là đã đến sổ ngoài trăm dặm. Ngao Tâm Nhan bàn ngồi xuống, dứt bỏ sở hữu tạp niệm, bắt đầu chữa thương. Tại đuổi tới Long Thần Điện trước, nàng đến làm cho bản thân khôi phục đến trạng thái tốt nhất, không trở thành chi đội ngũ này vướng víu. Chân Long Đảo cực kỳ khổng lồ, phương viên mấy trăm vạn dặm, mà Long Thần Điện tại chân Long Đảo dài đất trung tâm, muốn đuổi đi qua, không thể nghi ngờ là cần không ngắn ngủi thời gian. Một đường đi về phía trước, cảnh hoang tàn khắp nơi, rất nhiều địa phương cũng còn bảo lưu lấy ngày xưa chiến đấu dấu vết, phương viên mấy ngàn trượng hố sâu tùy ý có thể thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng có rất nhiều địa ngục giới cự phách liên thủ tiến công chân long đảo, thần long nhất tộc liều chết một trận chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ âm dương hải, đều gần như tại sinh linh diệt sạch. Cuối cùng nhất thần long nhất tộc cơ hồ diệt sạch, liền Long Thần Điện cũng không cách nào thủ hộ, ở sinh sinh đánh cho phá vỡ đi ra. Nếu không có về sau đã xảy ra một ít biến cố, làm cho địa ngục giới chư thần chỉ phải vội vàng rút đi, chỉ sợ long trong thần điện sở hữu bảo vật cũng đã bị lực đoạt không còn. Với tư cách thần long nhất tộc thánh địa, ngày xưa chân long đảo, là bực nào phồn vinh, hôm nay nhưng lại trở nên không có một ngọn cỏ, tùy ý có thể thấy được nhuốm máu thổ thạch, đại địa cơ hồ biến thành màu đỏ như máu, có thể thấy được năm đó trận chiến ấy là bực nào thảm thiết. Hào cường hắc ám khí tức càng đi chân long trong đảo tới gần, liền càng là đầm đặc, không thể tưởng được đi qua nhiều năm như vậy, địa ngục giới chư thần lưu lại lực lượng, lại vẫn chưa từng tiêu tán. Tiểu hắc trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Chân long đảo thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, có thể bởi vì có địa ngục giới chư thần lưu lại hắc ám lực lượng tồn tại, căn bản là không cách nào hấp thu. Cho dù là đỉnh tiêm thánh vương cường giả, đại lượng thu nạp loại này xen lẫn hắc ám lực lượng nguyên khí cũng tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Nghĩ đến ở đằng kia tan hoang Long Thần Điện di tích ở bên trong, lưu lại hắc ám thần lực có lẽ hội thêm nữa, dù sao chỗ đó mới là ngày xưa chủ chiến trường. Hào phí không nhỏ khí lực, Trương Nhược Trần một đoàn người, rốt cục thuận lợi ngăn cản Long Thần Điện di tích biên giới. Rất xa, một tòa nguy nga bao la hùng vĩ công trình kiến trúc ánh vào Trương Nhược Trần bọn người trong mắt. Tòa kiến trúc này vật toàn thân hiện lên bạch kim sắc, chính là dùng rộng lượng thần bí đúc bằng kim loại mà thành, mặt ngoài có rất nhiều tinh mỹ mà thần bí văn lạc, giống như có thể cùng vạn đạo cộng minh. Rất đáng tiếc chính là tòa kiến trúc này vật là không trọn vẹn, thượng bộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành tường đổ. Nhưng dù vậy, còn lại bộ phận chỗ cao nhất như cũ cao tới 3.000 dặm. Không nghĩ tới Long Thần Điện vậy mà đã biến thành bộ dáng như vậy, cũng không biết Cửu Lê tộc Cửu Lê Thần Điện, 10 cướp vấn tiên quân Thông Thiên Thần Điện, hay không còn bảo tồn hoàn hảo, hôm nay lại ở nơi nào? Tiểu Hắc nhịn không được thở dài nói. Tự chung của cuộc chiến về sau, Côn Luân giới nhất phú nổi danh ba tòa thần điện, đều là biến mất vô tung, ai cũng không biết đến tột cùng là như thế nào một loại trạng thái. Ngao Tâm Nhan trong mắt toát ra vẻ đau thương, nói. Từng đã là Long Thần Điện cao tới 7.200 dặm, Côn Luân giới hàng tỷ sinh linh, đều khát vọng tiến vào trong đó triều thánh cùng học tập, cái kia là bực nào phồn vinh cường thịnh, có thể một trường hạo kiếp qua đi, Long Thần Điện nghiền nát, thần long nhất tộc diệt sạch, sở hữu huy hoàng, đều đã trở thành lịch sử, bị thế nhân chỗ quên đi. trong cơ thể chảy xuôi theo thần long huyết mạch Ngao Tâm Nhan trong lòng cảm xúc không thể nghi ngờ là muốn vượt xa những người khác. Đáng tiếc nàng cũng không phải sinh ra ở trung cổ thời đại, nếu không, cho dù là liều tính mạng, cũng nhất định phải đem Long Thần Điện thủ hộ tốt, làm cho thần long nhất tộc huyết mạch có thể kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tiếp, bọn hắn thần long bán nhân tộc có thể né qua cái kia trường kiếp nạn, truyền thừa đến nay, đã xem như thật lớn may mắn. Long Thần Điện di tích cực kỳ khổng lồ, bao trùm phương viên mấy vạn dặm, khắp nơi đều có Long Thần Điện mảnh vỡ. Như thế rộng lớn phạm vi, dù là địa ngục giới, cổ văn minh phe phái cùng thiên long giới, đều sai phái tới số lượng không ít thánh vương đại quân, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn hoàn thành thăm dò, hạch tâm khu vực lại càng không là tùy tùy tiện tiện có thể đặt chân. Tại đây không gian kết cấu thật phức tạp, thậm chí có rất nhiều không gian đứt gãy tồn tại, khắp nơi đều tràn ngập hủy diệt tính lực lượng, mọi người phải tất yếu coi chừng. Trương Nhược Trần nhắc nhở. Giờ phút này, tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên hết sức nghiêm túc, kế tiếp bọn hắn phải đối mặt không chỉ là nguồn gốc từ di tích bản thân uy hiếp, còn yếu địa ngục giới, cổ văn minh phe phái cùng thiên long giới uy hiếp, hơi có chủ quan thì có thể vứt bỏ tánh mạng. Không có làm nhiều trì hoãn, Trương Nhược Trần bọn người rất nhanh tiến vào đến di tích nội, Từ Thiền lão tổ đã là đem thần chiến thi thu hồi, tránh cho quá mức rêu rao, nếu là muốn chặn đánh địch nhân, như vậy nhất định cần phải đầy đủ thấp điều, tuyệt không có thể đơn giản đem bản thân bộc lộ ra đi. Cách Trương